Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại này thanh âm, không sai, là hắn, tuyệt đối là hắn, chết tiệt thanh âm, ta cả đời đều quên không được. Đồng Thiên Sơn sắc mặt dữ tợn, đã từng hắn phát thệ tại đại hội đấu võ thượng, nhất định phải thân thủ chém giết đối phương, khôi phục danh dự của mình. Nhưng là bây giờ, nghe được thanh âm của đối phương, thấy trước khi kia bén nhọn một kiếm, hắn dĩ nhiên đánh mất dũng khí, căn bản không dám nữa tìm đối phương chiến đấu, mà huyết thượng cũng nghiến răng nghiến lợi, ngươi đã xuất thủ, còn không cút nhanh lên đi ra, tiểu gia ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là cường giả chân chính. Thanh âm này trong, mang theo lạnh thấu xương sát ý, nhưng mà, Lâm Hiên thanh âm của cũng vang lên, không cần, thanh kiếm kia liền đại biểu ta, ngươi nếu muốn chiến, ta sẽ cùng ngươi chiến, nói thật đi, hắn kỳ thực không muốn ra tay, có thể là đối phương cũng dám nhục mà. Điểm này Lâm Hiên không thể nhẫn nhìn, cho nên, hắn xuất thủ, bất quá, đối phó huyết hòa thượng như vậy người, không cần thiết hắn tự mình động thủ, chỉ cần điều khiển một thanh trường kiếm là được. Cái gì, thật là cuồng vọng nói, nghe được Lâm Hiên thanh âm của, mọi người kinh hô, Thải Điệp công chúa bên kia, Sở Ngọc thở dài một hơi, hoàn hảo, đối phương tới, Thải Điệp công chúa cũng là khẽ gật đầu, nói thật đi, thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng của hắn, có thể một kiếm đánh bay huyết hòa thượng, tuyệt đối là một cường giả. Bên người những thứ kia võ giả, cũng là ánh mắt lóe ra, nói thật đi, bọn họ cũng phi thường khiếp sợ, mà trên bầu trời, huyết hòa thượng nghe nói như thế, cũng giận tím mặt dâng lên, kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo, sử dụng một thanh trường kiếm cùng hắn đối chiến, khi hắn là cái gì? Hắn thân là tam hoàng tử thủ hạ, bài danh thứ 9 cường giả, chưa từng bị qua loại này khinh thị, coi như là giang nam thiên hòa Hàn Lập, chỉ sợ cũng không dám nói loại này khoác lác a hát, cho nên sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ta sẽ mang ngươi tìm ra, sau đó mang ngươi toái thi vạn đoạn, chờ ngươi đánh bại trên bầu trời thanh trường kiếm kia, rồi hãy nói. Lâm Hiên thanh âm của vang lên lần nữa, sau đó kiếm quang lóe lên, không trung thanh trường kiếm kia nở rộ ánh sáng sáng chói, dường như một vầng mặt trời soi sáng tứ phương. Giờ khắc này, vô tận kiếm quang che đậy thiên không, kinh khủng kiếm khí chấn động hư không, rất nhanh rung động. Cái gì? Thật mạnh hãn, cảm thụ được cổ hơi thở này, tất cả mọi người đổi sắc mặt, nguyên bản bọn họ cho rằng đối phương chỉ là kiêu ngạo mà thôi, nhưng là bây giờ xem ra, lại không nhất định, chỉ là cổ hơi thở này, đã để cho bọn họ kinh hãi run, có thể nói, đối phương có thực lực như vậy bừa bãi. Sau một khắc, trường kiếm rung động, hóa thành kinh thiên cầu vồng, chém về phía trước, muốn chết. Huyết hòa thượng đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, bên cạnh hắn biển máu lĩnh vực, nhanh chóng chấn động, vô số huyết quang vờn quanh, hình thành một cái vô cùng kinh khủng yêu thú, đó là một đầu rắn hổ thân yêu thú, hình thể như núi, cả người huyết khí ngập trời. Một tiếng rít gào, rung động hư không, sau một khắc, đầu này huyết sắc yêu thú, nhanh chóng nhào về trước phương, oanh, trong nháy mắt, hắn liền cùng kia rực rỡ trường kiếm đụng vào nhau, ha ha, chết đi, huyết hòa thượng nhe răng cười, hắn thi triển thế nhưng hạng nhất tuyệt kỹ, vô cùng kinh khủng, tam tinh vương giả đều không thể chống lại, chớ nói chi là một thanh chỉ nửa địa giai cấp bậc trường kiếm. Những người khác cũng là kinh hô một tiếng, bởi vì không ai xem trọng Lâm Hiên, huyết hòa thượng khí tức thật sự là quá cường thịnh, dường như tuyệt thế yêu vương. Tỏa ra ngập trời kinh khủng khí tức, phốp, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì kia hình thể như núi huyết sắc yêu thú, bị một kiếm bổ ra, cái gì, điều này sao có thể, mọi người khiếp sợ, thân thể run, trong mắt tràn đầy kinh khủng, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, dĩ nhiên một kiếm liền bổ ra kinh khủng như vậy công kích. Huyết hòa thượng cũng là sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, đây chỉ là một chuôi nửa địa giai trường kiếm, làm sao có thể chém ra công kích của ta, hắn thực sự không thể tin được. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại tức giận giống kêu, đáng chết, bởi vì thanh trường kiếm kia, cũng không có tiêu thất, mà là lấy cường hãn hơn lực đạo, nhanh chóng hướng hắn chém tới, lan, huyết hòa thượng giận dữ, nâng đao đón chào, huyết sắc trường đao kích động, mang theo vô biên biển máu, cùng trường kiếm kia đối chiến, đụng vào nhau, ung ung, một tiếng va chạm, thanh âm chói tai, dường như ngập trời sóng biển, phát tứ phương, trời cao kích động, trên bầu trời, càng xuất hiện màu đen một khe lớn, lan tràn tứ phương, một kích này thực sự quá kinh khủng, làm, sau một khắc, huyết hòa thượng trường đao trong tay, dĩ nhiên xuất hiện vết rách, sau đó cắt thành hai nửa, cái gì, điều đó không có khả năng, huyết hòa thượng con người mãnh lui, không thể tin được, thế nhưng sau một khắc, hắn lại kêu thảm một tiếng, bởi vì trường kiếm kia đã chạm đến trên người hắn, phốp, huyết quang tận trời, nóng hổi không gì sánh được, huyết hòa thượng trực tiếp bị đánh bay, thất bại, mọi người kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không ra chiến đấu đã vậy còn quá mau thì xong rồi. Hơn nữa kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người, Huyết Hòa Thượng thất bại, triệt để thất bại, tại thanh trường kiếm kia trước mặt, hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Không phải đâu, người nọ mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, ngay cả chân thân cũng không có xuất hiện, chỉ là một thanh trường kiếm, liền đánh bại Huyết Hòa Thượng, loại thủ đoạn này, thực sự nghịch thiên. Chương 1536, Hỏa Ma gia, Thải Điệp công chúa bên kia, mọi người khiếp sợ vạn phần, ngươi tìm người này, quả thật không tệ. Thải Điệp công chúa khó có được lộ ra dáng tươi cười. Nói thật đi, ta thật không biết hắn lợi hại như vậy. Sở Ngọc cũng là kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Quả thực, trước khi nàng và Lâm Hiên gặp nhau, đối phương chỉ biểu hiện ra hai sao vương giả thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra, nơi nào là hai sao vương giả, ngay cả tam tinh vương giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà xung quanh, Thải Điệp công chúa thủ hạ chính là những cường giả kia. Còn lại là trầm mặc không nói, trước khi bọn họ còn oán giận cười nhạo đối phương, cho rằng đối phương hữu danh vô thực. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ mười phần sai, chân thân không ra, chỉ là điều khiển một thanh trường kiếm, liền buông lỏng đánh bại Huyết Hòa Thượng. Loại thủ đoạn này, bọn họ tự hỏi không bằng. Tam hoàng tử bên kia, bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng, những tam đó hoàng tử thủ hạ chính là võ giả, mỗi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, mà Đổng Thiên Sơn, còn lại là vẻ mặt kinh khủng, may là hắn không có xuất thủ, không thì hiện tại lúc, chết chỉ biết là hắn, ngay cả tam hoàng tử, cũng là thần sắc ngưng trọng. Nói thật đi, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Huyết Hòa Thượng dĩ nhiên bị bại như vậy triệt để, nhất thời, hắn hừ lạnh một tiếng, không vui dâng lên, hừ, Huyết Hòa Thượng cái phế vật này, đang làm gì, thật là làm mất mặt chúng ta, Hỏa Ma lạnh giọng nói, sau đó hắn nhìn phía Tam Hoàng Tử, ta đi cho, thủ đoạn của đối phương có chút quỷ dị, phái những người khác, ta lo lắng, được rồi, ngươi đi đi, cần phải mang đối phương bắt, Tam Hoàng Tử thanh âm ngưng trọng, bất quá, hắn ngược không có bao nhiêu lo lắng. Hỏa Ma thế nhưng hắn thủ hạ bài danh đệ tam cường giả, thực lực cường hãn không gì sánh được, tại dĩ vãng, Thải Điệp công chúa thủ hạ chính là tất cả cường giả cộng lại, đều để bất quá một cái Hỏa Ma, cho nên lúc này do hắn xuất thủ, Tam hoàng tử phi thường yên tâm, bất quá, trong lòng hắn còn là hừ lạnh một tiếng, hắn ngược muốn nhìn, cái kia thần bí vũ đến cùng là ai, cũng dám lớn lối như vậy, hơn nữa, hắn đã nghĩ xong, đánh bại đối phương sau khi, hắn sẽ làm cho đối phương thần phục, không thì hắn liền sẽ giết đối phương. Bởi vì cường giả như vậy, nếu như không thể vì hắn sử dụng, hắn cũng sẽ không để cho người khác có. Nghĩ tới đây, Tam hoàng tử trong mắt hiện lên lướt một cái lạnh như băng hào quang. Mà bên kia, Hỏa Ma thân hình thoát một cái, đi tới trong cao không, hắn y bào phiêu động, toàn thân tản ra một cổ cường hãn khí tức, cả người dường như hỏa thần thông thường, uy vũ bất phàm. Cái gì? Hỏa Ma? Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, nhanh như vậy liền đến phiên Hỏa Ma xuất thủ. Hỏa Ma cùng trước Huyết Hòa Thượng không giống với trước Huyết Hòa Thượng chỉ là bài danh thứ 9 võ giả, có thể nói tính một cao thủ, thế nhưng tại trong mắt mọi người cũng không phải cỡ nào nổi danh, mà Hỏa Ma lại không giống với, đây chính là một cái siêu cấp cường giả, tại thế hệ trẻ trung danh tiếng phi thường đang thịnh, hầu như không ai không biết kia một đôi Hỏa Ma trưởng. Cho nên lúc này nhìn thấy Hỏa Ma xuất thủ, tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, ngay cả Thải Điệp công chúa bên kia cũng lo lắng, bởi vì trước khi bọn họ bên này đệ nhất cao thủ đều thua ở Hỏa Ma thủ hạ. Cho nên, đối với Hỏa Ma thực lực, bọn họ biết đến phi thường rõ ràng, không xong, Hỏa Ma xuất thủ, không biết thần bí nhân kia, có thể không có thể đỡ nổi, một đám võ giả lo lắng, mà Thải Điệp công chúa, cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, hắn có thể không đánh thắng được Hỏa Ma, không biết, Sở Ngọc lắc đầu, nhưng là từ mới vừa thủ đoạn đến xem, mặc dù đánh không lại, cũng sẽ không thua quá khó coi, nghe vậy, Thải Điệp công chúa khẽ gật đầu, không biết sao, trong lòng nàng dĩ nhiên khẩn trương. Bởi vì nàng phát hiện, lúc này đây nàng có thể không tiến nhập thê đội thứ nhất, lại muốn dựa vào một cái còn không có lộ diện thần bí nhân. Nếu như lúc trước, nàng sẽ bất tiết nhất cố, nhưng bây giờ, lại chân thật xảy ra. Trên bầu trời, Hỏa Ma khí tức cường đại, hắn bế nghễ tứ phương, lạnh giọng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi, tốt nhất hay là thật thân đi ra đánh một trận, không thì, ngươi sẽ chết rất khó xem. Ta chân thân ở nơi này trong, có thể hay không tìm được, liền xem bản lãnh của ngươi. Lâm Hiên thanh âm của vang lên lần nữa. Đối mặt Hỏa Ma, hắn như trước thanh âm bình ổn, không chỗ nào úy câu, hừ, không biết sống chết, Hỏa Ma cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay đánh ra, nhất thời, một con màu lửa đỏ bàn tay, dường như lưu ly hỏa diễm thông thường, xuất hiện ở trong bầu trời, rất nhanh, liền bắt được trên bầu trời trôi nổi chuôi này bảo kiếm. Suy suy, làm, kinh khủng nhiệt độ cao tỏa ra, dường như hỏa sóng thông thường, trong nháy mắt, chuôi này nửa địa giai bảo kiếm, lại bị đốt thành hai đoạn, cái gì, thật là khủng khiếp, nhìn thấy một màn này. Chúng ra đầu tê dại, đây chính là nửa địa giai bảo kiếm, tuy rằng không bằng địa giai bảo khí, nhưng nói như thế nào, cũng coi như một quân tiên phong lợi bảo kiếm, nhưng bây giờ, lại bị người ngạnh sinh sinh đích cho làm gãy. Tràng diện này thật sự là quá chấn kinh rồi, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Trong đám người, Hỏa Vân Quốc thanh niên nhìn một màn này, chấn động vạn phần. Hắn làm hỏa hệ võ giả, tự nhiên phải biết rằng chỉ bằng vào hỏa diễm làm gãy một thanh nửa địa giai bảo khí có bao nhiêu khó khăn. Có thể là đối phương lại dễ dàng làm xong rồi. Cái này ngoại trừ thực lực đối phương cường hãn ở ngoài, tuyệt đối nắm giữ một loại phi thường kinh khủng hỏa diễm. Không riêng Hỏa Vân Quốc cường giả, ngay cả Chu Thiên cũng là chau mày, chết tiệt, người này hỏa diễm so với ta Bích Lạc chi hỏa còn muốn kinh khủng, tên kia nếu muốn run rẩy thắng, sợ rằng rất khó. Bên kia là Mập Mạp cũng là thẳng trà sát tay, huệ đệ a, ta thế nhưng đè ép ngươi thắng, ngươi nghìn vạn phải cho ta chịu đựng nha. Một bên, người thanh niên kia cũng lắc đầu, là Mập Mạp, ngươi cũng quá lớn mật, cũng dám áp một cái, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên của ngươi, ta dám đánh cuộc, lần này ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Kỳ thực, tất cả mọi người là muốn như vậy, hầu như đại bộ phận người, tất cả đều đè ép hỏa ma thắng, bởi vì hỏa ma thực sự cường hãn, thần bí nhân kia cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng đánh không lại hắn. Hắc hắc, tiểu tử, của ngươi trường kiếm đã chặt đứt, còn chưa cút đi ra. Hỏa ma vẻ mặt cười nhạt, thần tình thập phần kiêu ngạo, mà trong đám người, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, đối phương hỏa diễm dĩ nhiên kinh khủng như vậy, có thể dễ dàng làm gãy nửa địa giai bảo khí. Có chút ý tứ, ngươi không sai, đáng giá ta xuất thủ. Lâm Hiên gật đầu, nhàn nhạt nói, mà thanh âm này truyền ra, Thiếu Khuyết khiến mọi người một mảnh ồ lên, ngay cả lửa kia ma, cũng là dụ mặt xuống sắc. Tiểu tử, ngươi thành công làm tức giận ta. Tốt nhất đừng làm cho ta tìm được ngươi, không thì, ngươi sẽ chết rất khó xem. Nhưng mà, trả lời hắn, cũng một đạo bén nhọn công kích, kia tan vỡ trường kiếm, lúc này toát ra ánh sáng sáng chói. Sau đó lưỡng đạo kinh thiên kiếm khí cầu vồng, rất nhanh chém về phía trước, muốn chết. Hỏa ma giận dữ, huy động bàn tay, đồng thời hỏa ánh sáng màu đỏ ngập trời, muốn đem toàn bộ hư không xuyên qua, mà những kiếm đó khí, thật sự là rất sắc bén, kiếm khí ngang dọc, hào quang tận trời, kinh khủng bén nhọn khí tức, khiến mọi người trong lòng run, một kiếm bổ ra, mang những thứ kia màu lửa đỏ trưởng ảnh, toàn bộ bổ ra, giờ khắc này, kia đoạn kiếm phảng phất tuyệt thế thần kiếm thông thường, không ai địch nổi. Chương 1537, chịu không nổi một kích, đây là cái gì kiếm khí, quá kinh khủng a hát. Người này nhất định là một cái tuyệt thế kiếm khách, mọi người khiếp sợ, mà đại hoàng tử, tam hoàng tử, thải điệp công chúa, cùng với thủ hạ bọn hắn những cao thủ, toàn bộ thần tình ngưng trọng, bởi vì bọn họ phát hiện, đối phương cường đại, ngoài dự liệu của bọn họ, muốn chết, cho ta toái. Hỏa ma vẫn nộ, bởi vì kia cổ kiếm khí bén nhọn, khiến hắn cực kỳ khó chịu, thậm chí, khiến hắn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, mà loại cảm giác này, hắn chỉ ở Giang Nam Thiên Hòa Hàn Lập trên người cảm thụ được. Thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay một cái thần bí võ giả, dĩ nhiên có thể hắn cũng có loại cảm giác này, cảnh này khiến hắn không thể tiếp thu. Loại này cảm giác bất an, khiến hỏa ma giận tím mặt, sau một khắc, bàn tay hắn lộ ra, ánh sáng sáng chói nở rộ, nhất thời, một con màu đỏ cự bàn tay to lộ ra, phảng phất hỏa vân thông thường, phô thiên cái địa, tới mang tất cả kiếm khí toàn bộ bao phủ. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là mang tất cả kiếm khí toàn bộ luyện hóa. Dầm dầm, màu lửa đỏ bàn tay hạ xuống, mang theo kinh khủng nhiệt độ. Hắn hỏa ma, đúng là lấy một đôi hỏa ma trưởng, nổi tiếng ngày mai hạ, hắn đôi bàn tay, dung hợp phi thường kinh khủng hỏa diễm, loại này hỏa diễm, do trong truyền thuyết Bích Lạc chi hỏa, còn muốn kinh khủng, cho nên nói, không có gì đồ vật, có thể tại bàn tay của hắn dưới bảo tồn hoàn hảo. Hắn tin tưởng, kiếm của đối phương khí cũng giống vậy, lúc này, nhìn thấy hỏa ma thi triển ra hỏa ma trưởng, mọi người khiếp sợ, tam hoàng tử bên kia võ giả, cũng là không ngừng mà gật đầu, thậm chí, bên trong sơn trang một ít lớp người già nhân vật đều là kinh ngạc vạn phần, không ít lớp người già cường giả nhộn nhịp gật đầu, bọn họ hết sức coi trọng cái này hỏa ma, bởi vì lấy đối phương thiên phú và thực lực, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Oanh, kinh khủng hỏa ma trưởng lộ ra, mang theo vô tận sóng nhiệt, trực tiếp mang phía dưới hồ nước trưng làm, không chỉ như thế, hư không tức thì bị đánh ra mấy đạo liệt ngân, toàn bộ thiên không kịch liệt sôi trào, phảng phất một cái nồi lớn lô, nướng mọi người sắc mặt tái nhợt, thậm chí một ít thực lực yếu, tại một trưởng này dư ba dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bất quá hoàn hảo, ở đây đều không phải là người yếu. Tại lúc ban đầu sau khi kinh hô, bọn họ mọi người nhanh chóng điều chỉnh phòng ngự, thối lui đến khoảng cách an toàn. Sau một khắc, bọn họ nhìn phía trước, kinh hô lên, bởi vì trên bầu trời, kia hai đạo kiếm khí nhanh chóng rung động, phát ra ánh sáng sáng chói, sau đó hóa thành vô số kiếm quang, phóng lên cao, kia cổ mãnh liệt khí tức, quá sắc bén, mặc dù tại đây sóng nhiệt ngập trời trong hoàn cảnh, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy một trận băng lãnh. Hừ, cho ta diệt. Hỏa ma hừ lạnh một tiếng, lực lượng của toàn thân lần thứ hai trào vào lòng bàn tay. Nhất thời, hỏa ma trưởng toát ra rực rỡ vô cùng hào quang, trong nháy mắt, mang tất cả kiếm quang toàn bộ bao phủ, rầm rầm oanh, kinh khủng tiếng đánh vang lên, dường như sấm sét thông thường, vang vọng thiên địa, vạn kiếm trỗi lên, dường như muốn chém chết hết thảy. Thế nhưng cuối cùng, tất cả kiếm khí, còn là toàn bộ bị hỏa ma trưởng bao phủ. Không chỉ như thế, toàn bộ hư không đều bị nướng vạn vẹo không gì sánh được. Mọi người linh lực đều bị trưng phát rồi. Ha ha ha ha, tiểu tử, kiếm của ngươi khí đã không có, còn không mau một chút lăn ra đây. Hỏa ma ngửa mặt lên trời cười to, mà tam hoàng tử thủ hạ chính là những thứ kia võ giả. Cũng tất cả đều hoan hô lên, thật tốt quá, hỏa ma thật mạnh hãn. Đó là tự nhiên, hỏa ma thế nhưng bài danh đệ tam cường giả. Hừ, khiến tiểu tử kia phách lối nữa, cũng dám như vậy khinh thị hỏa ma, hiện tại biết lợi hại chưa? Thần bí gì cường giả, ta xem cũng không gì hơn cái này. Hừ, thế nào không có động tĩnh? Ta đoán tiểu tử kia tuyệt đối hù dọa tiểu, căn bản không dám ra đây. Tam hoàng tử bên này bừa bãi cười to, mà những người khác còn lại là kinh hô không ngớt. Thải Điệp công chúa bên kia, còn lại là bầu không khí ngưng trọng. Quả nhiên, vẫn bại, không có biện pháp, hỏa ma quá cường thịnh. Mấy người võ giả lắc đầu thở dài, mà Thải Điệp công chúa cũng là thần tình ngưng trọng. Thật chẳng lẽ phải thua sao? Nàng đã phát hiện, cái kia thần bí cường giả thực lực, so với hắn bên này đệ nhất cường giả còn muốn kinh khủng. Thế nhưng dù vậy, vẫn không có thể đánh bại hỏa ma. Lẽ nào nàng thực sự không cách nào tiến nhập thê đội thứ nhất sao? Ha ha ha ha, Thải Điệp công chúa, không cần nữa mong đợi, các ngươi có còn hay không những người khác muốn tham chiến? Nếu như không có, ta có thể muốn khiêu chiến người khác. Trên bầu trời, hỏa ma thần tình thương cuồng, hoàn toàn không mang Thải Điệp công chúa bên này để vào mắt. Tam hoàng tử thủ hạ chính là những thứ kia võ giả. Cũng là cười nói, hỏa ma, biệt mặc Tích Liễu, đối thủ của chúng ta thế nhưng đại hoàng tử. Không sai, tam hoàng tử gật đầu, địch nhân của hắn chỉ có một. Đó chính là đại hoàng tử, những người khác, bao quát Thải Điệp công chúa, hắn cũng không có để vào mắt. Tốt, hỏa ma gật đầu, chuẩn bị khiêu chiến đại hoàng tử. Thế nhưng lúc này, hắn lại nhíu mày, mà tam hoàng tử bên kia, dáng tươi cười cũng là trong nháy mắt đọng lại, kỳ chung quanh hắn võ giả, còn lại là toàn bộ ngây dại, bởi vì một đạo kiếm quang bén nhọn, trực tiếp trên không trung sáng lên, rung động hư không, từ kia vô cùng kinh khủng hỏa ma bàn tay bổ ra. Trên bầu trời, hỏa hải kích động, khí lãng cuồn cuộn. Xuất hiện một cái vết rách to lớn, đó là bị kiếm khí chém ra. Không chỉ như thế, kia vết rách trong có vô số đạo liệt trải rộng, toàn bộ thiên không tựa hồ bị chảm tứ phân ngũ liệt. Cái gì? Lao ra ngoài, mọi người khiếp sợ, không thể tin được. Tam hoàng tử bên kia càng kinh hô, bởi vì một đạo kinh thiên kiếm quang dường như rực rỡ tinh lực hồng ở trên trời sáng lên, trực tiếp từ hỏa ma bàn tay bổ ra. Không chỉ như thế, kia kiếm quang càng nhanh chóng chém về phía hỏa ma. Nhất thời, hỏa ma liền đổi sắc mặt. Hắn nghĩ không ra, kiếm của đối phương khí lại vẫn tại, nhưng lại bén nhọn như vậy. Lẽ nào, hắn hỏa ma trưởng mất hiệu lực sao? Đáng chết, điều này sao có thể? Hỏa ma sắc mặt phi thường khó coi, nhưng là bây giờ không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì đạo kiếm khí kia, vẫn như cũ hướng hắn chém tới. Làm, bành, mặc dù hỏa ma cường hãn không gì sánh được. Hắn hỏa ma trưởng càng thiên hạ vô song. Thế nhưng lúc này, tại đây cổ kiếm khí dưới, vẫn đang không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hắn hỏa ma trưởng hỏa hồng không gì sánh được, cùng kia kiếm khí đụng vào nhau, phát ra leng keng rung động thanh, toàn bộ hư không nhanh chóng run, phảng phất một chương bức họa cuộn tròn, không ngừng cuồn cuộn. Một màn này khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ căn bản nghĩ không ra, hỏa ma dĩ nhiên sẽ thất thủ, phải biết rằng, đây chính là hỏa ma trưởng nha, vô cùng kinh khủng, có thể hòa tan vạn vật, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên không cách nào nổ nát kia rực rỡ kiếm khí. Ông, trong lúc bất chợt, trên bầu trời hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm quang lóe ra, rất nhanh dung hợp, hình thành một đạo kinh thiên thương long, nhanh chóng rít gào tứ phương, sau cùng, một đạo hình rồng kiếm khí, xoay quanh ở trên hư không trung, hướng phía trước phóng đi. Không tốt, cảm thụ được cái này cổ kiếm khí, hỏa ma sắc mặt đại biến, bởi vì kia hình rồng kiếm khí thật sự là thật là đáng sợ. Khiến hắn đều hết hồn, hắn biết, đạo kiếm khí này, vẫn như cũ có thể uy hiếp được hắn, cho nên, hắn không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng, đạo kia hình rồng kiếm khí thật sự là quá kinh khủng. Rực rỡ lóa mắt, mang theo sát khí ngập trời, nhanh chóng rớt xuống, trực tiếp đưa hắn bao phủ. Chương 1538, thất bại thảm hại, hình rồng kiếm khí thật sự là quá kinh khủng, rực rỡ lóa mắt, mang theo sát khí ngập trời, nhanh chóng rớt xuống, trực tiếp đưa hắn bao phủ. Cút cho ta, hỏa ma giống giận, nhất thời bên cạnh xuất hiện một cái màu đỏ lĩnh vực, nhanh chóng tổ hợp thành một mặt to lớn tấm chắn. Cùng lúc đó, hai tay hắn huy động, hỏa ma trưởng phóng lên cao, bàn tay kia đỏ tươi, mang theo thần bí văn lộ, tỏa ra ngập trời khí tức, hung hăng đánh vào long tinh kiếm khí bên trên. Sau một khắc, kinh thiên bạo tạc sản sinh, toàn bộ thiên không run, không gì sánh được vô tận khí lãng cuồn cuộn, mang hết thảy bao phủ. Thế nhưng, hình rồng kiếm khí uy lực kinh khủng, trực tiếp đánh bay một đôi hỏa ma trưởng, càng cắt ra đối phương vương giả lĩnh vực, trực tiếp chạm ở tại hỏa ma trên người. Bành, hỏa ma bay rớt ra ngoài, nện ở đại địa bên trên, hình thành một cái vô cùng kinh khủng hố sâu. Hoa, hắn giãy giụa bò lên, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, cả người tóc tai bù xù, thập phần chật vật, tại trên người hắn có một đạo vết kiếm sâu, thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc. Nhìn một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ căn bản không thể tin được, hỏa ma dĩ nhiên thất bại, nhưng lại bị như thế trọng thương. Kia thế nhưng hỏa ma a, là tam hoàng tử thủ hạ, bài danh đệ tam cường giả, căn bản không phải Đồng Thiên Sơn cùng Huyết Hòa Thượng có thể so sánh. Có thể nói, là chân chân chính chính cường giả nhân vật, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên thất bại, bị một đạo kiếm khí bổ trúng, thậm chí đến bây giờ mới thôi, bọn họ ngay cả thân ảnh của đối phương đều không nhìn thấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, trong đó tam hoàng tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn chưa từng có nghĩ đến, sẽ là kết quả này. Đại hoàng tử bên kia, cũng là ánh mắt lóe ra, bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái thần bí cường giả. Đối với bọn họ mà nói cũng là thập phần bất lợi. Bất quá, có thể thấy tam hoàng tử sắc mặt dữ tợn hình dạng. Đại hoàng tử đã cảm thấy vui vẻ, mà bên kia, Thải Điệp công chúa còn lại là thở dài một hơi. Nói thật đi, một màn này quả thực ngoài ý của nàng liệu, nàng cho tới bây giờ không muốn qua, đối phương lại có thể đánh bại hỏa ma. Điều này thật sự là hết ý kinh hỉ. Ha ha ha ha, huynh đài, thật đúng là hảo thủ đoạn nha. Bất quá lấy thân thủ của ngươi, đứng ở Thải Điệp thủ hạ, thật sự là quá đáng tiếc. Có hứng thú hay không tới ta bên này? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Đại hoàng tử cười nói, nghe vậy, Thải Điệp công chúa sắc mặt trầm xuống, nàng nghĩ không ra đại hoàng tử dĩ nhiên trước mặt mọi người đào người. Đồng thời, nàng trong lòng cũng là khẩn trương vạn phần, bởi vì nàng không dám cam đoan, đối phương có hay không sẽ đáp ứng. Phải biết rằng, đại hoàng tử địa vị và thực lực, đều là vượt qua của nàng, nhưng mà, Lâm Hiên cũng lắc đầu, không cần, ta không phải ai chính là thủ hạ, cũng sẽ không đi ngươi bên kia, ta mỗi lần xuất thủ, chẳng qua là vì cùng người khác điều kiện trao đổi mà thôi. Trừ lần đó ra, ta còn muốn biết một chút về, đại huyền đế quốc thế hệ trẻ trung, chiến lực cường hãn nhất, rốt cuộc là như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm này tràn đầy vô tận túc sát khí, sắc bén không gì sánh được, chấn hư không đều xuất hiện kinh khủng vết rách. Quả thực, Lâm Hiên đối với cái này hoàng tử công chúa giữa tranh đấu, không có bất kỳ hứng thú gì, hắn sở dĩ xuất thủ, chẳng qua là bởi vì cùng Sở Ngọc trao đổi điều kiện. Hắn giúp Thải Điệp công chúa, Sở Ngọc giúp hắn tiến nhập Đan Tông, không hơn, bất quá bây giờ, hắn còn có một cái nghĩ cách, đó chính là cùng Đại Huyền Đế quốc, mạnh nhất thế hệ trẻ chiến đấu, mà xung quanh võ giả, nghe nói như thế, đều là khiếp sợ vạn phần, hừ, còn muốn cùng Đại Huyền Đế quốc mạnh nhất thiên tài chiến đấu. Thật là quá bừa bãi, tiểu tử, ta là có thể bắt ngươi, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, mà trong này, đại bộ phận đều là tam hoàng tử thủ hạ những thứ kia võ giả phát ra. Hỏa ma chiến bại, trên mặt không ánh sáng dĩ nhiên chính là bọn họ, cho nên hiện tại, bọn họ ngoan đắc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mang đối phương tại chỗ nắm, sau đó làm thịt, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, các ngươi không phục, có thể xuất thủ, thế nhưng, các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Lâm Hiên mở miệng lần nữa, muốn chết, gióng giạc, nhất thời, mấy người võ giả phóng lên cao, bọn họ tuy rằng không biết Lâm Hiên ở nơi nào, thế nhưng trên bầu trời còn lơ lửng mấy đạo kiếm quang. Bọn họ chỉ cần mang những kiếm đó quang nổ nát, đối phương tự nhiên sẽ đi ra. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền hối hận, bởi vì trên bầu trời, những kiếm đó khí, trực tiếp hóa thành núi cao, hướng phía bọn họ đè xuống, quá kinh khủng, phảng phất thái cổ ma sơn một dạng, trầm trọng vô cùng, trong nháy mắt, đã đem những thứ kia võ giả toàn bộ đang bay, rầm rầm oanh, mấy người kia tới nhanh, bay ra ngoài thời điểm nhanh hơn, mà lúc này, Lâm Hiên thanh âm của cũng vang lên lần nữa, phế vật cũng không cần tới, còn là người mạnh nhất đi ra đánh một trận A-Hát, nghe vậy, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, cái này thật ngông cuồng A-Hát. Dĩ nhiên trực tiếp khiêu chiến người mạnh nhất, Thải Điệp công chúa bên kia, càng khiếp sợ, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, thần bí nhân này dĩ nhiên cường hãn như vậy. Bất quá, Thải Điệp công chúa cũng lộ ra dáng tươi cười, phảng phất một đóa hoa tươi nở rộ, nàng cũng không quan tâm đối phương thái độ, chỉ cần thực lực đối phương cường hãn, có thể đánh bại tam hoàng tử cùng đại hoàng tử thủ hạ chính là võ giả. Như vậy thứ nhất, hắn liền có tư cách tiến vào thê đội thứ nhất, đây là nàng tha thiết ước mơ chuyện tình, hiện tại, dĩ nhiên thực sự muốn thực hiện. Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử, cũng nhíu mày, đối phương phách lối thái độ, để cho bọn họ thập phần khó chịu, nhất là tam hoàng tử, trong mắt càng hiện lên lướt một cái sát ý lạnh như băng. Đối phương sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là đánh mặt của hắn, hiện tại hắn phải làm, chính là mang đối phương giết chết, lấy giải mối hận trong lòng. Bất quá, hiện tại cái trang diện này, hắn là sẽ không xuất thủ, chỉ có thể phái thủ hạ chính là võ giả xuất chiến. Cho nên, hắn nhìn về một bên, ở nơi nào, ngồi một cái thanh niên áo trắng. Hai mắt nhắm nghiền, phảng phất nhập định, hắn thực sự quá an tĩnh, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Lúc này, kia thanh niên áo trắng, cảm thụ được tam hoàng tử ánh mắt, nhất thời mở mắt, một đôi tinh mục, sâu sắc không gì sánh được, phảng phất mang theo ma lực. Hiện tại cái tràng diện này, chỉ có thể cho mời ngươi xuất thủ. Tam hoàng tử nhẹ giọng nói, tam hoàng tử thái độ rất thấp, chí ít không có mang đối phương cho rằng thủ hạ. Tốt, thanh niên áo trắng gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, theo động tác của hắn, một cổ cường hãn khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra, hướng về bốn phía tán đi, chung quanh những cường giả kia, toàn bộ cũng thay đổi biến sắc, bọn họ tuy rằng cũng là cường giả, bình thường bừa bãi tự ngạo, thế nhưng tại đây thanh niên áo trắng trước mặt, nhưng lại như là cùng mèo thông thường thuận theo, bởi vì không người nào dám tại đây thanh niên áo trắng trước mặt dương oai. Không riêng tam hoàng tử bên này võ giả khiếp sợ, giờ khắc này, toàn bộ Yên Ba Sơn Trang, tất cả mọi người nín thở, bởi vì bọn họ biết, Giang Nam Thiên muốn xuất thủ. Giang Nam Thiên, tại Đại Huyền Đế Quốc, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, bởi vì hắn quá chói mắt, 25 tuổi, tu vi lại đạt tới tam tinh vương giả trung kỳ, thực lực càng vô cùng kinh khủng, vô số lớp người già nhân vật, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn tựa như nghị luận chói mắt tinh thần, khiến mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng, mà bây giờ, hắn muốn xuất thủ. Chương 1539, Tử Ma Luyện Ngục, thân hình phiêu động, giống như một đạo bạch sắc thiểm điện, Giang Nam Thiên đi tới trên bầu trời. Nhưng mà lúc này, lại là một đạo thân ảnh, đồng dạng rất nhanh bay tới, nhìn thấy bóng người này, Giang Nam Thiên nhướng mày, mà những người khác còn lại là lần thứ hai khiếp sợ. Hàn Lập, không sai, đạo nhân ảnh này, đúng là Hàn Lập, là cùng Giang Nam Thiên cùng nổi danh tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ bất quá, Giang Nam Thiên là tam hoàng tử thủ hạ đệ nhất cao thủ, mà Hàn Lập còn lại là đại hoàng tử thủ hạ đệ nhất cao thủ. Mọi người không nghĩ tới, bây giờ lại ngay cả hắn cũng muốn xuất thủ, lẽ nào thần bí nhân kia, thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Ngươi phải ra khỏi tay, Giang Nam Thiên cau mày hỏi, đương nhiên, ngươi không nghe được sao, hắn khiêu chiến thế nhưng mạnh nhất thiên kiêu, nói tự nhiên là ta, lời này rất rõ ràng, hắn Hàn Lập mới là mạnh nhất thiên tài, mà Giang Nam Thiên thì không phải vậy, ngươi có ý tứ, chẳng lẽ nói ta không bằng ngươi, Giang Nam Thiên thanh âm băng lãnh, trên người tản mát ra khí tức cường đại, đương nhiên không bằng ta, Hàn Lập cười nhạt, trên người đồng dạng tuôn ra lạnh thấu xương khí tức, hai cổ hơi thở trên không trung va chạm, phát ra sấm sét kiểu thanh âm của chấn động hư không. Loại này va chạm thật là đáng sợ, chỉ là kia cổ dư ba, liền đánh bay không ít người, mọi người nhanh lên lui về phía sau, đang nhìn bầu trời, thập phần khẩn trương, lẽ nào hai người này, muốn sớm đại chiến sao? Quả thực, hai người tên tuổi thập phần đang thịnh, hơn nữa thực lực có tương đương, có thể nói là nói tuyệt đại song kiêu, bất quá, giữa bọn họ giao thủ, có thắng bại cũng, không có chân chính biểu hiện ra ai cường thế hơn một ít. Cho nên, lúc này nghe tới Lâm Hiên nói, muốn khiêu chiến mạnh nhất người thời điểm, hai người đều đứng ra. Bất quá bây giờ xem ra, hai người bọn họ rất có thể sớm đại chiến một trận. Phân ra thắng bại, mọi người cũng là như thế mong đợi. Nhưng mà lúc này, Lâm Hiên thanh âm của lại vang lên lần nữa. Không cần phiền toái như vậy. Hai người các ngươi từng cái một tới, ai cũng chạy không thoát. Thanh âm này thong dong, nhưng là lại mang theo một cổ bất dung chí nghi khí phách. Từng cái một tới, ai cũng chạy không thoát. Ngươi làm đó là rau cải trắng à. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu nha. Mọi người ra đầu tê dại, mà trên bầu trời, Giang Nam Thiên Hòa Hàn Lập cũng đều là ngây ngẩn cả người, thật đúng là cái cuồng vọng gia hỏa, Giang Nam Thiên cau mày, mà Hàn Lập còn lại là ngửa mặt lên trời cười to. "Hảo hảo hảo, tiểu tử, thật lâu không có dám nói chuyện với ta như vậy, ta muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì?" Hắn hừ lạnh một tiếng, "Sẽ xuất thủ, xong lần này, Giang Nam Thiên cũng đưa hắn ngăn cản, ta trước đi ra ngoài, tự nhiên do ta xuất thủ trước." "Hừ, ngươi dám lan ta?" Hàn Lập giận dữ, cả người khí tức bỗng nhiên bạo phát, dường như lũ bất ngờ thông thường, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Sau đó, bàn tay hắn nắm tay, một quyền đánh ra, nhất thời, mang trên bầu trời tất cả kiếm quang toàn bộ oanh bạo. "Tiểu tử, lăn ra đây cho ta." Thanh âm này trong, mang theo lạnh thấu xương sát ý, nhất thời khiến không ít người hai lỗ tai chảy máu, thân thể run, người đã nghĩ thứ nhất chịu chết, ta thành toàn ngươi." Lâm Hiên thanh âm trầm xuống, sau đó thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trong bầu trời. "Cái gì? Xuất hiện?" Giờ khắc này, mọi người ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, thần tình thập phần khiếp sợ. Bọn họ nghĩ không ra, thần bí nhân kia rốt cục xuất hiện. "Hắc hắc, huynh đệ, ta chỉ biết, ngươi ở nơi này, là mập mạp." Ngắm hướng thiên không, nhếch miệng nở nụ cười. "Cái gì, thật là hắn?" Chu Thiên, Hàn Khôn, Ngọc Mỹ Nhân, Bạch Du Nhiên đám người, nhìn đạo thân ảnh kia, thần tình thập phần khiếp sợ. Bọn họ nghĩ không ra, thần bí nhân kia, đúng là trước khi bọn họ tại Phong Nguyệt Lâu gặp phải người thanh niên kia. Chu Thiên trong lòng kinh hoàng, thập phần khiếp sợ, lúc đầu hắn còn không biết sống chết hướng đối phương xuất thủ. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá lợi hại, may là lúc đó đối phương không có hạ sát thủ, không thì nàng đã sớm treo, mà Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Du Nhiên, càng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ửng đỏ, trong mắt tràn đầy ái mộ vẻ. Bên kia, Sở Ngọc cũng là thở dài một hơi, nàng chậm rãi nói, công chúa, chính là hắn sao? Thải Điệp công chúa đang nhìn bầu trời trung đạo nhân ảnh kia. Thần tình khiếp sợ, nói thật đi, nàng thực sự quá chấn kinh rồi, nàng từ không nghĩ tới, Sở Ngọc dĩ nhiên giúp nàng tìm được rồi một cái mạnh mẽ như vậy võ giả. Thậm chí đều có thể cùng Giang Nam Thiên, Hàn Lập chống lại, Tam Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử, cùng với chung quanh những cao thủ võ giả, đều là thần tình thập phần ngưng trọng ngắm hướng thiên không. Giờ khắc này, Lâm Hiên trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, Giang Nam Thiên hòa Hàn Lập, đồng dạng nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thẳng Lâm Hiên, trong đó, Hàn Lập càng lạnh giọng hỏi, người chính là trước khi xuất thủ thần bí nhân kia. Không sai, chính là ta, Lâm Hiên đứng chắp tay. Hừ, xem ra cũng không gì hơn cái này, để ta xem một chút, người đến cùng có cái gì phách lối tư bản. Nói đi, Hàn Lập lần thứ hai nắm tay, một quyền đánh ra, một quyền này thập phần kinh khủng, phảng phất một ngọn núi lớn trên không trung chấn động, trực tiếp nổ nát hư không, đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên đồng dạng nắm tay đánh ra, cùng hắn ngạnh kháng, nhất thời, hai cái nắm tay đụng vào nhau phát ra rung trời vậy thanh âm. Kinh khủng vết rách lan tràn tứ phương, hai người cũng không có thi triển thần thông gì tuyệt học, mà là tinh khiết lực lượng tượng tính toán. Một kích này, thế lực ngang nhau, mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, thần bí kia thanh niên, thật có thể đủ cùng Hàn Lập đối kháng, mà Hàn Lập cũng là ngoài ý muốn. Hảo, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút thực lực, nữa tiếp ta một quyền thử xem, dứt lời. Hắn lần thứ hai đánh ra, mà một bên, Giang Nam Thiên nhìn thấy một màn này, cũng lắc đầu thở dài, hắn biết, Hàn Lập vừa ra tay, căn bản không khả năng dừng lại, trừ phi phân ra thắng bại, mà hắn lại không muốn dậu đổ bìm leo, lấy hai đánh một, cho nên thân hình thoát một cái, hắn lần thứ hai đi tới phía dưới, nhất thời, trên bầu trời chỉ còn lại có Hàn Lập cùng Lâm Hiên hai người, mà Lâm Hiên còn lại là gào to một tiếng, cả người hào quang lóe ra, vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, xông thẳng lên trời, giờ khắc này. Hắn dường như cường đại kiếm thần thông thường, trôi trong bầu trời, giết, tay hắn trường kết ấn, ngang đẩy ra, nhất thời, một đầu khổng lồ cùng kỳ trên không trung hiển hóa, rít gào người trào về phía trước phương, oanh, hai người giao thủ, kinh thiên động địa, dường như hai cái thiên thần đang chiến đấu, khí tức kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, may là cái này Yên Ba Sơn Trang làm cổ di tích. Có cường hãn trận pháp phòng ngự, không thì sớm ngay cổ lực lượng này hạ, bị nghi là đất bằng phẳng, Hàn Lập thi triển là một môn địa giai trung phẩm võ học. Thiên Phong Quyền, uy lực thập phần kinh khủng, mà Lâm Hiên còn lại là sử xuất Thương Khung Cửu Biến. Một đầu lại một đầu yêu thú, khi hắn chỉ giữa, bay ra đối chiến đối phương, đây là lưỡng chủng tuyệt học, thập phần kinh khủng, trực tiếp mang toàn bộ hư không đánh bạo. Hơn 10 chiêu sau khi, Hàn Lập đột nhiên gào to một tiếng, vốn cho là ngươi có chút thực lực, bất quá bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này, nếu như vậy, kia chiến đấu liền kết thúc A-Hát, cho ta đi tìm chết A-Hát. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay huy động. Nhất thời vô số tử sắc hào quang tận trời, nhanh chóng ở trên trời bao trùm, tử ma luyện ngục, phong tỏa thập phương, gầm lên giận dữ, nhất thời màu tím hào quang rất nhanh bắt đầu khởi động, mang toàn bộ không gian hoàn toàn phong khóa. Chương 1540, Tứ Tiên Kiếm chi lực, toàn bộ thiên không, xuất hiện một cái to lớn tử sắc vòng xoáy, năng lượng kinh khủng đang gầm thét, dường như vạn thú trỗi lên, khiến người ta chấn động, mà Lâm Hiên tức thì bị vô số tử sắc hào quang bao vây. Phong tại một cái đặc thù không gian bên trong. Cái không gian này hiện ra nửa trong suốt, mọi người có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong, chỉ thấy vô số tử sắc năng lượng, dường như giận long rít gào, nhanh chóng đánh phía Lâm Hiên, muốn đưa hắn oanh bạo. Không tốt, đây là tử ma luyện ngục, là Hàn Lập một cái thần thông tuyệt kỹ. Đúng vậy, nghe nói hắn dùng cái này tử ma luyện ngục, giết không ít thiên tài tuyệt thế, thậm chí lớp người già nhân vật, đều không thể phá vỡ. Song, sợ rằng cái kia kêu Lâm Hiên, cũng vô pháp phá vỡ. Trên bầu trời một màn, khiến tất cả mọi người đổi sắc mặt. Nhất là phía dưới Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Du Nhiên đám người, càng thần sắc lo lắng, các nàng tuy rằng không phải là Đại Huyền Đế quốc võ giả, thế nhưng cũng đã nghe nói qua cái này tử ma luyện ngục. Có thể nghĩ, cái này thần thông kinh khủng, bên kia, Thải Điệp công chúa, Sở Ngọc đám người, cũng là thần tình ngưng trọng, các nàng nghĩ không ra, Hàn Lập nhanh như vậy liền thi triển ra loại này kinh khủng võ học. Giang Nam Thiên mục quang lóe ra, hắn và Hàn Lực giao thủ nhiều lần, tự nhiên biết cái này tử ma luyện ngục kinh khủng, trừ hắn ra có rất ít người có thể trốn tới, không biết đối phương có thể hay không trốn tới, còn là lúc đó kết thúc, mà đại hoàng tử bên kia, tất cả đều là cười ha ha, ha ha ha ha, thần bí gì cao thủ, chống lại Hàn Lập, căn bản không có một tia phần thắng. Đúng vậy, tiểu tử kia tuy rằng thân thủ cũng không sai, có thể là căn bản không cách nào cùng Hàn Lập chờ đứng đầu thiên kiêu chống lại. Một trận chiến này, kết thúc, không ít người cười nhạt, bọn họ cho rằng, Lâm Hiên căn bản không có hy vọng chạy trốn. Trên bầu trời, tử ma luyện ngục, một cái tử sắc nửa trong suốt không gian, phiêu phù ở hư không. Tại kỳ bên trong, cuồng bạo năng lượng bắt đầu khởi động, mà Lâm Hiên còn lại là đứng mũi chịu sào. Bất quá, Lâm Hiên thần sắc cũng không có bao nhiêu lo lắng, xem ra tựa hồ còn thập phần thong dong. Sau một khắc, ánh mắt của hắn chút ngưng, quát lạnh một tiếng, sau đó, bàn tay hắn nắm chặt, chụp vào hư không, nhất thời một thanh màu đen ma kiếm nhanh chóng xuất hiện, chuôi này mài kiếm cả vật thể biến thành màu đen, mặt trên có từng đạo ma văn, tản mát ra thần bí khí tức kinh khủng. Cửu U ma kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm quang tận trời, toàn bộ ma kiếm tản mát ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Oanh, sau một khắc, màu đen kiếm quang lóng lánh, hung hăng chạm tại tử ma luyện ngục bên trên, nhất thời phát ra răng rắc chi thanh, toàn bộ hư không kịch liệt run rẩy. Bành, sau một khắc, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, kinh khủng kia tử ma luyện ngục lại bị một kiếm bổ ra, cắt thành hai nửa, mà Lâm Hiên còn lại là hóa thành một đạo kinh thiên hào quang, nhanh chóng lao ra. Cái gì? Phá khai rồi, điều này sao có thể? Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, đại hoàng tử bên kia cường giả càng há to miệng, đại não chỗ trống, đây chính là tử ma luyện ngục a, là Hàn Lập trong tay cường hãn vô cùng một loại tuyệt học. Đã từng có không ít thiên tài võ giả, thậm chí lớp người già nhân vật, đều ngã xuống một chiêu này dưới, nhưng là bây giờ, lại bị người một kiếm bổ ra, ngay cả Hàn Lập cũng là con người mãnh lui, thần tình thập phần khiếp sợ, hắn không tin, đối phương lại có thể thoải mái như vậy, liền phá khai rồi hắn tử ma luyện ngục, đáng chết, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể làm được, nhưng mà, trả lời hắn, cũng một đạo kinh thiên kiếm quang, màu đen cửu u ma kiếm, giống như một vòng màu đen ngọn núi, vô cùng kinh khủng, bay thẳng đến Hàn Lập hung hăng đập tới, bành, sau một khắc, Hàn Lập bị chấn lui ra ngoài, cái gì, đẩy lui, mọi người kinh hô, không dám bộ dạng, cường hãn vô cùng Hàn Lập, lại bị đẩy lui, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, giờ khắc này, toàn bộ Yên Ba Sơn Trang nội, tất cả mọi người là chấn động vạn phần, a, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, bị một kiếm đẩy lui, Hàn Lập điên cuồng không gì sánh được, trước khi hắn cũng không ngờ rằng, đối phương cường hãn như vậy, cho nên sơ suất dưới, lại bị đẩy lui, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, cho nên lúc này, hắn triệt để nổ tung, Hàn Lập trôi trong hư không, đình chỉ lui về phía sau thân hình, một thân trường bào màu tím nhanh chóng phiêu động, cả người tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, kia một đôi tròng mắt lạnh như băng, càng biến thành màu tím hào quang, tại kỳ xung quanh, còn có phù văn thần bí lóng lánh, ánh mắt kia càng dường như đao sắc bén kiếm, trực tiếp xuyên qua hư không, người quen đều biết, thời khắc này Hàn Lập là thật tức giận, đại hoàng tử bên kia, không ít võ giả trong lòng kinh hoàng, song, thật lâu không có thấy Hàn Lập cái bộ dáng này, nhớ kỹ lần trước, vẫn là cùng Giang Nam Thiên Đại chiến thời điểm, đúng vậy, Hàn Lập phát cuồng dâng lên, căn bản không người có thể ngăn, cũng chỉ có Giang Nam Thiên có thể cùng phần đối kháng. Trừ lần đó ra, những người khác căn bản không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Đại hoàng tử thấy thế cũng là thở dài một tiếng, trước khi hắn còn muốn khiến Hàn Lập mang đối phương chế phục, mang đối phương thu làm thủ hạ võ giả, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không thể nào, bởi vì Hàn Lập nếu phát cuồng, đối thủ tuyệt đối không có khả năng mạng sống. Bốn phía xem cuộc chiến võ giả cũng là thần tình khiếp sợ, bởi vì giờ khắc này Hàn Lập dường như thần ma thông thường, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Minh Vương trưởng, trên bầu trời, Hàn Lập nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một trưởng chém ra, nhất thời, thiên không sôi trào, màu tím bàn tay to rất nhanh hình thành, dường như sóng biển thông thường, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên, điên cuồng xoắn tới, mà Lâm Hiên đồng dạng ánh mắt kiên định, tay hắn cầm cửu u ma kiếm, một kiếm chém ra, nhất thời, kinh khủng kiếm quang xông thẳng phía trước, cửu u ma kiếm vô cùng thần bí, thậm chí Hắc Thổ suy đoán, cái này ma kiếm có thể tới tự kinh khủng kia sinh mệnh cấm địa. Minh Thổ, có thể tưởng tượng, cái này ma kiếm tuyệt đối vô cùng kinh khủng, kỳ phẩm cấp sẽ không thấp hơn địa giai bảo khí, lúc này cầm tại Lâm Hiên trong tay, càng cường hãn không gì sánh được. Lâm Hiên Đại Long kiếm hồn, lực công kích cường hãn, tuy rằng hắn hiện tại chỉ một sao vương giả tu vi, nhưng là chiến lực của hắn tuyệt đối không thua với bất luận cái gì tam tinh vương giả. Cho nên một kiếm này cũng là cường thế tới cực điểm. Bành, hắc sắc kiếm quang cùng tử sắc bàn tay chạm vào nhau, phát ra leng keng chi thanh, toàn bộ hư không triệt để sôi trào. Cái gì? Lại chặn? Nhìn thấy Minh Vương trưởng căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Hàn Lập sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, hắn nghĩ không ra, đối phương làm sao có thể lợi hại như vậy. Bất quá nổi giận gầm lên một tiếng, hắn quyết định toàn lực xuất thủ, đánh giết đối phương. Minh Vương động, Hàn Lập giống giận, cả người tử sắc hào quang đại phóng. Trong nháy mắt, vô số đạo phù văn thần bí ở bên cạnh hắn vờn quanh. Tại trên người hắn, xuất hiện từng đạo thần bí hư ảnh, vô cùng kinh khủng, sau một khắc, thân hình hắn lay động, dường như màu tím sấm sét, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên mặt không đổi sắc, huy động trong tay cửu u ma kiếm, tứ thiên kiếm chi lực, giờ khắc này, hắn thi triển vạn kiếm quyết, huy động tứ thiên kiếm chi lực. Nhất thời, Trường kiếm chỉ, phía trên phong vân biến động, bốn đạo màu đen lôi điện, nhanh chóng hình thành, bốn đạo lôi điện, mỗi một đạo đều ẩn chứa 1000 kiếm chi lực, vô cùng kinh khủng, hơn nữa đại long kiếm hồn sắc bén, có thể nói, lực lượng kia vượt quá tưởng tượng. Chương 1541, tử vong chi môn, ung ung, màu đen lôi điện dường như kiếm quang, nếu như cùng to lớn núi cao, nhanh chóng từ trên bầu trời rớt xuống, trực tiếp nổ nát toàn bộ hư không, trong nháy mắt, trên bầu trời, liền trở thành màu đen lôi biển. Toàn bộ hư không triệt để bao phủ, mà Hàn Lập càng đứng mũi chịu sào, bị vô tận lôi biển thôn phệ. Cái gì? Thật là khủng khiếp cảnh tượng. Phía dưới, mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt cuồng biến, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ được, kia lôi điện trong mang đến cuồng bạo lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ gặp gỡ loại lực lượng này, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, ngay cả Giang Nam Thiên cũng là thần sắc ngưng trọng, mục quang âm tình bất định. A, lôi trong biển, Hàn Lập ngửa mặt lên trời rít gào. Cả người tử quang lóng lánh, bất quá hắn tại phản kháng cũng vô ích, cái này lôi điện thế nhưng vạn kiếm quyết, phối hợp đại long kiếm hồn lực lượng, thi triển ra, cường hãn không gì sánh được. Trong nháy mắt, hắn triệu hồi ra tới bốn đạo màu tím ma ảnh, liền bị cái này lôi biển trực tiếp đánh bể. Không chỉ như thế, bản thể của hắn cũng bị oanh kích, kia lôi điện màu đen bổ vào trên người hắn, khiến hắn còn khí huyết quay cuồng, đứng không vững, bất quá, hắn làm tuyệt thế thiên kiêu, thực lực cường đại, rất nhanh thi triển ra một loại màu tím áo giáp. Phúc trùm lên trên người, đối kháng khắp bầu trời lôi điện màu đen, bất quá, hắn vẫn bị oanh liên tục rút lui, không chỉ lui về phía sau, càng khí huyết quay cuồng, thậm chí ho ra một vũng máu tươi, lúc này đây giao thủ, hắn lại ăn một cái thua thiệt, mà chung quanh võ giả, nhìn thấy một màn này, tất cả đều là sắc mặt đại biến, không thể tin được, đây chính là Hàn Lập A, là đại huyền đế quốc, thế hệ trẻ trung nổi bật nhất thiên kiêu, nhưng là bây giờ, lại bị người đánh cho thổ huyết, cái kia kêu Lâm Hiên thanh niên, đến tột cùng có lợi hại dương nào? Bọn họ không dám tưởng tượng, giờ khắc này, ngay cả Thải Điệp công chúa, đại hoàng tử, tam hoàng tử đám người, cũng là sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Giang Nam Thiên càng bỗng nhiên đứng lên, trong mắt toát ra kinh người quang mang, gắt gao nhìn thẳng thiên không. Hắn và Hàn Lập nhiều lần giao thủ, có thể là phi thường rõ ràng thực lực của đối phương. Mặc dù là hắn, cũng không có thể như thế thoải mái như vậy đã đem đối phương đả thương. Mà Hàn Lập càng tức giận đến cả người run, đối phương cổ lực lượng kia, khiến hắn khiếp sợ vạn phần. Thế nhưng hắn bị thương sự tình, lại là không thể tiếp thu, cho nên sau một khắc, hắn lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra cường hãn thần thông võ học, bất động minh vương, Hàn Lập bàn tay không ngừng huy động, nhất thời trên người hắn màu tím hào quang, càng thêm lóng lánh, một đạo màu tím thân ảnh, sau lưng hắn hình thành, tản ra vô cùng thần bí lực lượng, giết, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên vọt tới, lúc này đây, hắn thực sự nổi giận, thế tất yếu mang Lâm Hiên chém giết, ba đầu sáu tay. Đi tới Lâm Hiên trước người, Hàn Lập lần thứ hai hét lớn một tiếng, nhất thời đạo kia màu tím bóng người một bước bước ra. Cùng hắn dung hợp, nhất thời, bên cạnh hắn hai bên, lần thứ hai nhiều hơn hai cái đầu, cùng bốn cái cánh tay, cả người có vẻ quái dị không gì sánh được. Ba đầu sáu tay, căn bản không có bất luận cái gì góc chết, hơn nữa kia huyễn hóa ra tới hai cái cánh tay, càng xuất ra đao kiếm cùng trường thương. Giờ khắc này, Hàn Lập khí tức mạnh mẽ tới cực điểm, mà Lâm Hiên còn lại là huy động cửu U Ma kiếm. Tất cả tuyệt thế yêu thú, từ kiếm của hắn phong trong bay ra, cùng kỳ, thiên bằng, đế giang, chu yếm, cửu âm, một đầu lại một đầu, đều là thượng cổ man hoang thần thú, mặc dù chỉ là linh lực thần thông biến thành, nhưng là lại phảng phất chân thật thần thú thông thường, cường thế tới cực điểm, bành bành, hai cổ lực lượng trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra rực rỡ vô cùng hào quang, thiên không triệt để sôi trào, mênh mông năng lượng trào hướng viễn phương, hơn 10 chiêu sau khi, Lâm Hiên đột nhiên tay trái liên tục điểm ra. Ba đạo phá hư chỉ nhanh chóng bay ra, quỷ dị không gì sánh được, phốc phốc, lam, phá hư chỉ vô tung vô ảnh, có thể phá diệt hết thảy, lúc này bị Lâm Hiên thi triển ra, càng thị quỷ thần khó dò, trong đó lưỡng đạo phá hư chỉ, xuyên qua Hàn Lập bên cạnh lưỡng đạo tử sắc bóng người, mà đạo thứ ba, còn lại là bị Hàn Lập chân thân tránh ra, bất quá dù vậy, cũng là lấy được bất phàm thành tích, bởi vì kia phá đối phương bất động minh vương thân, ba đầu sáu tay nhanh chóng tiêu thất, Hàn Lập cả người, cũng là sắc mặt tái nhợt. Bởi vì hắn thần thông tuyệt học, bị phá trừ, tự thân cũng bị nhất định phản vệ. Cái gì, lại phá trừ, nhìn một màn này, chúng ra đầu tê dại, không thể tin được, từ vừa mới bắt đầu giao thủ, cho tới bây giờ, Hàn Lập đều bị đối phương áp chế. Hắn mỗi thi triển ra một cái cường đại thần thông, rất nhanh thì bị đối phương phá hết, thì dường như, đối phương trời sinh khắc chế hắn thông thường. Bọn họ biết, tình huống như vậy phát sinh một lần, có thể là vận may, thế nhưng phát sinh nhiều lần, liền tuyệt đối không phải là vận may có thể giải thích. Điều này nói rõ, đối phương tuyệt đối cường hãn không gì sánh được, thậm chí có khả năng tại chiến lược thượng vượt qua Hàn Lập. Nghĩ tới đây, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, mà lúc này, Lâm Hiên còn lại là lạnh giọng nói, ngươi đã thua, thay đổi người a hát, nghe vậy, mọi người trầm mặc, quả thực, Hàn Lập bị đánh bay ba lần, điều này nói rõ thực lực của đối phương tuyệt đối siêu cường. Chỉ bất quá, mọi người trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không thể tiếp thu sự phát hiện này thực, mà Hàn Lập, càng không thể nào tiếp nhận rồi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi thiếu kiêu ngạo, ta mới vừa rồi là sơ suất, căn bản không có thi triển ra vương giả lĩnh vực, tiểu tử, ta chân chính tuyệt kỹ cũng đều tại vương giả lĩnh vực trong, hiện tại ta sẽ đích thân giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt toát ra rực rỡ vô cùng hào quang, dường như lưỡng đạo cầu vồng trực tiếp hoa phá trường không, xem ta vương giả lĩnh vực tử vong chi môn. Kèm theo thanh âm này, Hàn Lập trên người tử sắc hào quang rất nhanh lóng lánh, một cái màu tím lĩnh vực trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Tại nơi màu tím lĩnh vực trong, tử khí cuồn cuộn vô cùng thần bí, một cái chừng ba trượng cao tử sắc đại môn lăng không sản sinh, kia trôi ở trên trời, đại môn kia bên trên có khắc từng đạo thần bí văn lộ, tỏa ra phong cách cổ xưa khí tức, tử vong chi môn. Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều ngược hít một hơi khí lạnh, mà Tam hoàng tử, Đại hoàng tử, Thải Điệp công chúa cũng bỗng nhiên đứng lên, trên nét mặt tràn đầy khiếp sợ. Không sai, Hàn Lập vương giả lĩnh vực chính là tử vong chi môn, chỉ bất quá, hắn bình thường thực lực cường đại, cùng người quyết đấu, rất ít sử dụng vương giả lĩnh vực, cho nên chúng rất ít người có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới, hôm nay tại trận chiến đấu này, chúng dĩ nhiên gặp được tử vong chi môn, đây chính là đại huyền đế quốc nội, cực kỳ cường hãn vương giả lĩnh vực một trong. Thải Điệp công chúa, sắc mặt phi thường ngưng trọng, hắn biết sự tình phiền toái, bởi vì, này tử vong chi môn kinh khủng, hắn có thể là phi thường rõ ràng, cái này tử vong chi môn, là do một loại công pháp sinh ra, tại đại huyền đế quốc thập phần nổi danh, bất quá cực kỳ khó luyện, mấy nghìn năm tới, cũng chỉ có tam bốn người luyện thành mà thôi. Mà Hàn Lập chính là một cái trong số đó. Bên kia, Tam hoàng tử cũng là chau mày, hắn thủ hạ Giang Nam Thiên Thế nhưng hết sức lợi hại, nhưng không cách nào hoàn toàn đánh bại Hàn Lập. Cũng là bởi vì cái này tử vong chi môn, Đại hoàng tử cũng lộ ra dáng tươi cười, nếu thi triển ra tử vong chi môn, tiểu tử kia tuyệt đối không có khả năng thắng, chỉ là quá đáng tiếc, không nghĩ tới tiểu tử kia lại có thể mang Hàn Lập bước đến bước này. Không thể không nói, quả thực khó có được. Chương 1542, Vạn Kiếm Thiên Dẫn. Tử vong chi môn thập phần kinh khủng, truyền thuyết cánh cửa này mở ra thời điểm, địch nhân của hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không có ai biết, cái này tử vong chi môn phía sau, đến cùng có cái gì, nhưng là có người nói, khả năng hợp với truyền thuyết kia trung minh giới, cũng có thể là địa ngục, nhưng là bất kể nói như thế nào, không thể nghi ngờ cái này tử vong chi môn, là phi thường đáng sợ cùng kinh khủng. Hàn Lập đứng ở tử vong chi môn phụ cận, thần tình vô cùng lãnh mạc, tiểu tử, có thể ta sử xuất một chiêu này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Bất quá, nếu chọc giận ta, ngươi mang không có bất kỳ đường sống. Hiện tại, cho ta đi tìm chết a hát. Nói đi, bàn tay hắn huy động, thanh âm trầm thấp vang lên. Tử vong âm ba, theo Hàn Lập thanh âm của hạ xuống, kia màu tím tử vong chi môn, nở rộ hào quang, tại trên đó mặt, xuất hiện từng đạo màu tím ma văn. Những thứ kia màu tím ma văn nhanh chóng chấn động, hình thành một đạo lại một đạo tử vong phong ba, nhanh chóng khuếch tán ra. Cái này sóng âm quá kinh khủng, hiện ra thực chất hóa, hơn nữa chuyên thương linh hồn của con người. Có thể nói, phi thường quỷ dị, khó lòng phòng bị. A, trong đám người, có mấy người xui xẻo, bị cái này cổ tử vong sóng âm quét trúng, nhất thời thân thể liền ngã xuống, trên người bọn họ, không có bị thương tổn, thế nhưng khí tức đã tuyệt, bởi vì linh hồn hoàn toàn bị diệt sát, thật là khủng khiếp. Nhìn thấy một màn này, những người khác sợ đến nhộn nhịp lui về phía sau, da đầu tê dại, bất quá hoàn hảo, tất cả sóng âm, đại bộ phận đều hướng phía Lâm Hiên, điên cuồng cuốn đi, không xong, cái này là linh hồn công kích. Cái kia họ Lâm tiểu tử, tuyệt đối không tiếp nổi. Đây là tự nhiên, tiểu tử kia sức chiến đấu đã như thế mạnh, linh hồn lực không có khả năng xông ra, dù sao người tinh lực có hạn, hắn không có khả năng ôm đồm hết thảy, xem ra lần này, hắn thực sự xong. Đúng vậy, không nghĩ tới Hàn Lập mạnh mẽ như vậy, tử vong chi môn một đạo công kích, liền phát ra chuyên môn giết chết linh hồn tử vong phong ba. Loại công kích này, sợ rằng không có mấy người có thể lập tức. Mọi người một bên nhanh chóng nghị luận, một bên khẩn trương ngắm hướng thiên không. Trên bầu trời, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, bởi vì từ đạo kia tử vong chi môn lúc đi ra, hắn liền cảm thụ được một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy. Quả thực, đối phương vương giả lĩnh vực, thực sự thật là quỷ dị, trước hắn chưa từng có ra mắt, bất quá, hắn có đại long kiếm hồn, mặc dù tại quỷ dị lĩnh vực, hắn cũng không sợ hãi chút nào, cho nên, khi hắn thấy, đối phương phát ra chuyên môn giết chết linh hồn, tử vong âm ba thời điểm, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Người khác có thể không có nhiều như vậy tinh lực đồng thời tu luyện sức chiến đấu cùng linh hồn lực. Thế nhưng hắn cũng không cùng, trước khi trải qua thiên diễn quan tưởng đồ tu luyện, có thể dùng linh hồn của hắn lực trở nên siêu cường không gì sánh được. tuyệt đối không thua với Tam Tinh Vương giả. Hơn nữa, Đại Long Kiếm Hồn là trong thiên địa công phạt thánh thuật, có thể chém chết hết thảy. Loại này cường hãn, không chỉ thể hiện đang chiến đấu thượng, ngay cả linh hồn lực một dạng, thậm chí đủ chém chết những hư vô đó mờ mịt gì đó. Cho nên, cái này tử vong sóng âm tuy rằng kinh khủng, hơn nữa đối với phần lớn võ giả mà nói, là phải giết thần thông tuyệt kỹ, thế nhưng đối với hắn, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Long Vương hống, sau một khắc, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, linh hồn lực phối hợp Đại Long Kiếm Hồn, nhanh chóng phát ra một đạo âm đợt công kích, giống, cái này âm ba thập phần kinh khủng giống, Phật chân long giống giận, thanh rung động thiên địa, rầm rầm, đạo này Long Vương hống, trực tiếp cùng tử vong âm ba đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng va chạm, phảng phất đao kiếm tấn công thông thường, làm cho cả hư không trong nháy mắt liệt ra vô số đạo màu đen vết rách. Bảo, bảo, bảo, thiên không càng bịch thoáng cái nổ tung, xuất hiện một cái lại một cái sáng tắt không chừng hắc động. Hoàn hảo, bọn họ là ở trên trời chiến đấu, không thì toàn bộ Yên Ba Sơn Trang, mặc dù có trận pháp phòng ngự, chỉ sợ cũng phải bị đánh. Cái gì, chặn, điều đó không có khả năng. Hàn Lập sắc mặt đại biến, hắn không dám tưởng tượng, đối phương lại có thể ngăn trở cái chết của hắn vong âm ba. Phải biết rằng, cái chết của hắn vong âm ba, cũng không phải là thông thường âm ba, chỉ đối thân thể tạo thành thương tổn, có thể là của hắn tử vong âm ba, không chỉ đối thân thể tạo thành thương tổn, còn có người hội công kích linh hồn lực. Loại này liên hợp thương tổn, là kinh khủng nhất, tầm thường võ giả, căn bản không cách nào phòng ngự, trừ phi có linh hồn một đạo bảo vật, mới có thể may mắn tránh khỏi. Nghĩ kia Giang Nam Thiên trong tay, liền cầm có một việc bảo vật như vậy, cho nên mới có thể cùng hắn bất phân thắng bại, mà những người khác, căn bản không có người là địch thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, đối phương lại đồng dạng là ra một loại sóng âm võ học, chặn cái chết của hắn vong phong ba, điều này làm cho ý hắn bên ngoài vạn phần, những người khác càng khiếp sợ, không thể tin được. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Hiên chết chắc rồi, căn bản không có người có thể chống lại loại này sóng âm. Nhưng là bây giờ tình huống, lại ngoài dự liệu của bọn họ, đối phương thi triển ra một loại tiếng hô, trực tiếp chống lại ở tử vong sóng âm, thậm chí kinh khủng kia thanh âm của, để cho bọn họ khí tức cuồn cuộn, thân thể thiếu chút nữa hé. Chết tiệt, đây là cái gì võ học? Dĩ nhiên đáng sợ như thế. Không phải đâu, linh hồn của hắn lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Dựa vào, tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào xuất hiện? Như thế nào cùng cái quái thai một dạng? Chiến đấu này lực thực sự quá kinh khủng. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mà Thải Điệp công chúa, Sở Ngọc, Ngọc Mỹ Nhân, Bạch Du Nhiên đám người, cũng thở dài một hơi. Lâm Hiên không có chuyện, đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Ong ong, hai cổ sóng âm chạm vào nhau, sau cùng đồng thời tiêu thất, trên bầu trời vết rách, cũng là nhanh chóng hồi phục. Bất quá, Hàn Lập sắc mặt của quả thực khó coi không gì sánh được. Trước khi hắn lời thề son sắt, cho rằng đối phương chết chắc rồi, nhưng là bây giờ, đối phương dĩ nhiên phá cái chết của hắn vong sóng âm. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Ngươi công kích xong, cũng tới đến lượt ta công kích một chút. Lâm Hiên lạnh giọng nói, sau đó, bàn tay hắn vung lên, nhất thời Long Kiếm lĩnh vực xuất hiện ở bên người của hắn. Vạn Kiếm Quyết, Vạn Kiếm Thiên Dẫn, Lâm Hiên lần thứ hai thi triển Vạn Kiếm Quyết, Long Kiếm lĩnh vực rung động, vô số đạo kiếm khí dường như kiếm linh, thông thường nhanh chóng bắt đầu khởi động, sau đó phóng lên cao, nhất thời, hào quang đầy trời, kiếm khí ngang dọc. Khắp thiên không hoàn toàn bị vô tình kiếm quang đầy giấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này kiếm khí rất nhanh không gì sánh được, toàn bộ đánh vào kia tử vong chi môn thượng, bộc phát ra kinh thiên đại bạo tạc, bành nhanh, công kích này cường hãn không gì sánh được, nhất thời khiến kia màu tím tử vong chi môn run, thậm chí phía trên hào quang, đều trở nên lờ mờ dâng lên. Đáng chết, nhìn thấy cái chết của mình vong chi môn bị thương, Hàn Lập cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn điên cuồng giống giận. Bàn tay nhanh chóng biến hóa ấn ký, tử vong chi môn, tử vong xạ tuyến, ông, ca ca, nhất thời, màu tím tử vong chi môn, lần thứ hai lóng lánh quang huy, sau đó, kia đóng chặt đại môn, cũng là chậm rãi mở ra, phát ra răng rắc thanh âm của, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức, từ kia môn vá trung phát ra, cổ khí tức kia thật là đáng sợ, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, trước tử vong âm ba, chỉ là từ mặt tiền của cửa hàng thượng phát ra, môn cũng không có mở ra. Mà bây giờ, màu tím tử vong chi môn mở ra, mang cho thấy thế nào vô cùng kinh khủng năng lượng, mọi người không dám tưởng tượng, bất quá bọn hắn biết, công kích kế tiếp, tuyệt đối sẽ so tử vong phong ba tăng thêm sự kinh khủng. Chương 1543, Vĩnh Hằng trục xuất, tử vong xạ tuyến, nương theo Hàn Lập thanh âm của, ở đâu đánh mở cửa vá trong, một đạo màu tím hào quang nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hướng về phía trước đánh tới, oanh, một đạo màu tím ánh sáng, dường như giận long, trong nháy mắt hoa phá trường không, nơi đi qua. Thiên không nhanh chóng nghiền nát, cái gì, chúng ra đầu tê dại, thần sắc kinh khủng, bởi vì, này một kích, thực sự quá kinh khủng, có thể miểu sát bất luận cái gì tam tinh vương giả. bọn họ nghĩ không ra, cái này tử vong ánh sáng thậm chí có đáng sợ như vậy năng lượng. Ngay cả đối diện Lâm Hiên, cũng là con người mãnh lui, màu tím tử vong xạ tuyến thập phần sắc bén, đồng thời rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, mà Lâm Hiên cũng là khẽ quát một tiếng, sau đó hắn thôi động long kiếm lĩnh vực, nhất thời long kiếm lĩnh vực chấn động, vô số đạo kiếm khí rất nhanh gắn kết, hình thành hai cái cánh, nhanh chóng mang Lâm Hiên bao phủ, hai cái này cánh hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành. Lúc này khép kín, che trời cái địa, mang Lâm Hiên an toàn đến bảo vệ. Oanh, sau một khắc, ánh sáng tử vong đụng vào kiếm khí cánh thượng, nhất thời phát ra kịch liệt tiếng va chạm, mây mù bắt đầu khởi động, khí lãng cuồn cuộn, phảng phất hai ngọn núi lớn trên không trung chạm vào nhau. Đinh tai nhức óc, cái này là ánh sáng tử vong thập phần kinh khủng, có thể giết chết một cái tam tinh vương giả, bất quá lúc này đánh vào cái này hai đạo kiếm khí cánh thượng, lại mất đi tác dụng, tuy rằng toàn bộ không gian đung đưa kịch liệt, nhưng là ánh sáng tử vong cũng không có phá khai kia lưỡng đạo màu xanh hào quang cánh. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn phía trước một màn, Hàn Lập trợn to, ánh mắt không thể tin được, đây chính là hắn dẫn cho rằng ngạo ánh sáng tử vong nha. Có thể giết chết bất luận cái gì tam tinh vương giả. Thế nhưng lúc này, dĩ nhiên không cách nào oanh mở đối phương phòng ngự, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Ca ca, kiếm khí khổng lồ cánh chuyển động, chậm rãi mở ra, hiện hóa ra tình huống bên trong, chỉ thấy Lâm Hiên y sam phiêu đãng, sắc mặt thong dong, căn bản không có thu được một tia thương tổn. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cả người trên người tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Sau đó mang theo long kiếm lĩnh vực, phóng lên cao, giết về phía trước phương. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Hàn Lập con người mãnh lui, trong lòng sản sinh một cổ khủng. Bất quá, hắn vẫn kiên trì quát, tử vong chi môn, cho ta hoàn toàn mở ra. Thanh âm hạ xuống, trên người của hắn linh lực hừng hực thiêu đốt, năng lượng kinh khủng xỏ xuyên qua thân thể hắn, bởi vì lấy hắn tu vi bây giờ thực lực, còn không cách nào hoàn toàn mở ra tử vong chi môn. Bất quá lúc này hắn thiêu đốt linh lực, toàn lực kích phát thân thể tiềm năng, muốn sớm mở ra tử vong chi môn, tới đánh giết đối phương. Tử vong chi môn vô cùng kinh khủng, là hắn cường đại nhất thủ đoạn, lúc này hắn càng không tiếc bình tĩnh hết thảy lực lượng, cũng muốn mang đến tử vong chi môn mở ra. Ca ca ca, rầm rầm, thanh âm trầm thấp vang lên hai, tử vong chi môn từ từ mở ra, lộ ra một mảnh đen nhánh, ai cũng không biết cánh cửa này đi thông nơi nào, thế nhưng bên trong phát ra năng lượng, thật sự là thật là đáng sợ, ngay cả những thứ kia lớp người già nhân vật cũng là hiện lên lướt một cái vẻ tuyệt vọng. Cho ta diệt, Hàn Lập thiêu đốt trong cơ thể mỗi một thốn lực lượng, cả người bộc phát ra rực rỡ vô cùng hào quang, tử vong đại môn hoàn toàn mở ra, tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng hấp thu chi lực, nhất thời mang Lâm Hiên bao phủ. Sau đó kia cổ thôn phệ chi lực mang Lâm Hiên lôi kéo, trực tiếp mang vào tử vong chi môn. Siêu, Lâm Hiên thân ảnh của tiến nhập tử vong chi môn, sau đó biến mất, toàn bộ thiên không lần thứ hai khôi phục thanh minh yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Tình huống gì, xảy ra thế nào? Mọi người mở to hai mắt nhìn, cái kia Lâm Hiên bị tử vong chi môn hấp thu vào, thực sự tiến vào, loại này quỷ dị tình huống vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người khiếp sợ không thể tin được, ngay cả Thải Điệp công chúa, tam hoàng tử đám người cũng là chau mày, mà Hàn Lập còn lại là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, tiểu tử, mặc dù ngươi cường thịnh trở lại, tiến nhập tử vong chi môn, cũng không có khả năng đi ra ngoài nữa, từ nay về sau ngươi liền cho ta xuống địa ngục đi thôi. Thanh âm của hắn trong tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Hắn thấy Lâm Hiên là một cái phi thường cường đại địch nhân, thế nhưng tại cường đại thì như thế nào, còn chưa phải là bị hắn giết chết. Cái gì, tiến nhập tử vong chi môn, chẳng khác nào tiến nhập địa ngục, tiểu tử kia nữa cũng không về được. Nghe đồn tử vong chi môn phía sau nối liền một cái vô cùng thần bí thế giới, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ biết trận chiến đấu này kết thúc, Lâm Hiên tiến nhập tử vong chi môn, không có khả năng đi ra ngoài nữa. Nhìn thấy một màn này, Hàn Khôn cùng Hỏa Vân Quốc thanh niên chờ võ giả toàn bộ thở dài một tiếng, mà Ngọc Mỹ Nhân, Bạch Du Nhiên đám người còn lại là sắc mặt tái nhợt. Thải Điệp công chúa cũng là thở dài một tiếng, trong ánh mắt phảng phất mất đi quang thải, nàng quả thực đỉnh thương tâm, bởi vì Lâm Hiên thực lực hoàn toàn có thể mang nàng đổ lên thê đội thứ nhất, có thể là đối phương hiện khi tiến vào kia vô cùng thần bí tử vong chi môn, sợ rằng đời này cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Một bên Giang Nam Thiên cũng là thần tình ngưng trọng, thấp giọng tự nói, kết thúc sao? Vẫn bại, xem ra tử vong chi môn quả thực quỷ dị không gì sánh được. Trên bầu trời, Hàn Lập lần thứ hai cuồng tiếu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn quét, nhìn thẳng Giang Nam Thiên, lạnh giọng quát dẹp đường. Giang Nam Thiên, lên đây đi, ta muốn đem ngươi nhất định giải quyết. Thanh âm này trong tràn đầy vô tận khí phách, mà mọi người chung quanh nghe xong còn lại là da đầu tê dại. Cái gì, còn muốn tại chiến? Cái này Hàn Lực cũng cường hãn a hát, mới vừa cùng cường thế như vậy Lâm Hiên chiến đấu, hôm nay vẫn còn có chiến Giang Nam Thiên. Mà Giang Nam Thiên nghe xong cũng khẽ lắc đầu, không được, ngươi vừa đại chiến hết, Nói vậy tiêu hao không ít, không bằng chờ ngươi khôi phục một phen, chúng ta tái chiến. Hắn quả quyết cự tuyệt, mà trên bầu trời, Hàn Lập còn lại là chau mày, bởi vì trước khi mở ra hoàn toàn tử vong chi môn, có thể dùng hắn thiêu đốt không ít linh lực, cho nên hắn nghĩ thừa dịp cổ lực lượng này còn đang, vội vàng đem Giang Nam Thiên giải quyết hết, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương căn bản không bị lừa, căn bản không cùng hắn hiện tại động thủ, điều này làm cho trong lòng hắn lo lắng, bởi vì khi hắn kích phát cổ lực lượng kia tiêu thất sau khi, chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian tiến nhập suy yếu kỳ, mà đến lúc đó, hắn căn bản không phải Giang Nam ngày đối thủ. Hừ, thế nào, không dám động thủ, chẳng lẽ là ngươi sợ sao? Hàn Lập cười nhạt, không quan hệ, chỉ cần ngươi nói ngươi bị thua ta cũng sẽ không sẽ cho ngươi động thủ. Nhưng mà, Giang Nam Thiên như trước khẽ lắc đầu, ta sẽ không sợ ngươi, chỉ bất quá không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Chúng ta hay là chờ một chút tái chiến, làm cao thủ, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Hàn Lập bây giờ trạng thái. Hiện tại đi tới cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.